Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 365. Dị biến, rời đi lớp 10 lớp 3 phòng học. Trần Vũ bước từ từ Nam Sơn Gen Học Viện, gió nhẹ quất vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trải rộng toàn thân. Mưa phùn mù mịt lại để cho hắn cảm thấy chút lạnh lẽo. Đi tới ven hồ công viên, tìm một cái ghế ngồi xuống. Trần Vũ vô thanh vô tức thí nghiệm gen chiếm đoạt công. Dụng công pháp chiếm đoạt một cây cỏ nhỏ. Hắn lấy được tụ linh thiên phú. Thua nạp sau đó, hắn lại cắn nuốt một cây giống vậy cỏ nhỏ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chiếm đoạt loại này cỏ nhỏ, có tỷ lệ lấy được tụ tập linh khí, tăng cường thân thể sức sống. Hấp thu ánh mặt trời, dùng tiền sung mãn xuống cắn nuốt thiên phú, Trần Vũ lại bắt đầu chiếm đoạt lục bình. Chẳng lẽ thực vật đều có tụ tập linh khí, hấp thu ánh mặt trời thiên phú, liên tiếp cắn nuốt mấy trăm lần lục bình, Trần Vũ lấy được thiên phú, không ngoài tụ tập linh khí, hấp thu ánh mặt trời, lơ lửng mặt nước, thấy bốn phía không người. Hắn cắn nuốt một gốc hoa dại, thua nạp sau đó, hắn lại lần nữa cắn nuốt một lần. Thân thể từ trong ra ngoài phát ra mùi hoa. Thiên phú này chỉ thích hợp nữ nhân. Mắt thấy buổi chiều cuối cùng một tiết giờ học kết thúc. Trần Vũ chuyển thân đứng lên, chạy thẳng tới bãi đậu xe đi tới. Trần lão sư, thật là đúng dịp a. Diana vui vẻ ra mặt la lên, là có chút đúng dịp. Trần Vũ buồn cười không dứt nói, đái lão sư, Trần lão sư, thật là đúng dịp. Mấy phút sau, Từ Thiệu Long đi tới, thật trùng hợp. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, Trần lão sư, ta xe hư rồi, có thể hay không ngồi xe của ngươi? Diana hỏi, đái lão sư, ngồi ta xe đi, ta đưa ngươi trở về, ta mới thay mới xe. Từ Thiệu Long nói, Từ lão sư, cảm ơn hảo ý của ngươi. Trong lòng Diana chán ghét, vẻ mặt áy náy nói, đi thôi, đái lão sư, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Vũ cười nói, vốn không muốn lý tới mỹ nữ lão sư, nhưng trước mắt cái họ này Từ Nam lão sư, trước dùng hắn quét cảm giác tồn tại, họ Từ càng phẫn nộ, tâm tình của hắn lại càng tốt. Có tiền có hệ thống hắn, chỉ cần tiêu ít tiền, thời thời khắc khắc cũng có thể giữ hảo tâm tình, không tốn tiền là có thể để cho tâm tình trở nên tốt hơn. Cớ sao mà không làm? Lên một tiết giờ học Trần Vũ, phát hiện làm lão sư vừa khổ vừa mệt lại tẻ nhạt. Lấy hắn bây giờ thực lực, giáo một ít suy nhược không chịu nổi học sinh, giống như pháo cao xạ đánh con muỗi. Nếu không phải là vì thể nghiệm một chút làm lão sư cảm giác, hắn mới không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đợi ở Thiên Linh Tinh là vì thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch, không nghĩ một mực ngủ hắn. Dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm, đối người khác mà nói là phiền toái, đối với hắn mà nói nhưng là thú vui. Tức một chút nhỏ yếu địch nhân cũng là một món thú vị chuyện. Chờ mỹ nữ lão sư sau khi lên xe, Trần Vũ mở ra xe chạy nhanh phóng lên cao. Trên đất Từ Thiệu Long giận đến dậm chân, vẻ mặt âm lãnh nhìn không trung. Trần lão sư, ta biết một quán rượu rất gà ăn ngon, ăn chung cái cơm tối, như thế nào đây? Diana hỏi, không cần. Trần Vũ lắc đầu một cái, coi như Thiên Linh Tinh một cái khách qua đường. Hắn lúc nào cũng có thể rời đi, không muốn cùng người khác nữ nhân dây dưa không rõ. Ngày hôm nay, hắn lại là không phải địa cầu bên kia tìm không được vợ quang côn. Hai người tán gẫu vài chục phút, đến ngự cảnh hoa viên biệt thự khu thời điểm, xe chạy nhanh từ trên trời hạ xuống. Ở tại ngự cảnh hoa viên biệt thự khu nhân, hoặc là Nam Sơn thành cao quan, hoặc là Nam Sơn thành phú thương, không có đi lại tư cách xe chạy nhanh. Một khi xông vào phòng ngự phạm vi, cũng sẽ bị năng lượng vũ khí phá hủy. Trần lão sư, đã làm phiền ngươi, Diana nói, ta chỉ là chán ghét Từ Thiệu Long. Trần Vũ nghiêm trang nói, ta biết, Diana miễn cưỡng cười vui nói một tiếng ngày mai gặp, tim như bị đau cắt nàng, xoay người đi vào tiểu khu, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được kỳ loạn, nếu không muốn mỹ nữ như mây, lại không thể cho khác mỹ nữ bất kỳ hy vọng nào. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lái xe chạy nhanh rời đi, không tới 5 phút thời gian, hắn liền trở về hải đường tiểu khu, đem xe chạy nhanh dừng lại xong, về đến nhà sau đó, Trần Vũ giấu thân hình, nhất niệm chi gian, hắn tự ra hiện trong rừng rậm, gen chiếm đoạt công đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng chỉ là nhất tinh tới cửu tinh gen chiếm đoạt công. Lấy hắn bây giờ thực lực, sáng tạo hoặc ưu hóa bí tịch võ công, tu chân công pháp, ma pháp điển tịch, tiên cấp công pháp, cũng không có bất kỳ độ khó. Ở nhất tinh tới cửu tinh gen chiếm đoạt công trên căn bản, sáng tạo ra thập tinh, vạn tinh gen chiếm đoạt công, cũng là dễ như trở bàn tay, coi như sáng tạo không ra vạn tinh gen chiếm đoạt công. Có tiền có hệ thống hắn, hoàn toàn có thể dùng tiền đem bất kỳ một môn nhất tinh cấp bậc gen chiếm đoạt công. Sung mãn thành bách tinh, thiên tinh, vạn tinh cấp khác gen chiếm đoạt công. Lần này tới đến rừng rậm, Trần Vũ là vì làm hai cái thí nghiệm. Một là dùng tiền nạp công pháp, một là tìm hiểu gen chiếm đoạt bí ẩn. Theo cá nhân số còn lại bên trong cực phẩm linh thạch giảm bớt, cửu tinh gen chiếm đoạt công thăng cấp nhanh chóng, trong nháy mắt, biến thành bách tinh gen chiếm đoạt công, 1.000.000 cực phẩm thần thạch đi xuống, gen chiếm đoạt công biến thành 12.900.000 tinh. 12.900.000 tinh gen chiếm đoạt công. Mỗi tinh có thể chiếm đoạt 12.900.000 loại gen. Theo Trần Vũ, đột phá tu vi đến độ kiếp sơ kỳ, sẽ đối mặt thiên kiếp, mà thiên kiếp là vì thiên đạo. Bây giờ thực lực của hắn, hơn phần nửa là không phải thiên đạo đối thủ. Tu vi đi đến độ kiếp kỳ sau đó, lại dùng hệ thống tiêu giảm tu vi, thì có thể đưa tới thiên phạt. Một, không, muốn trở thành tiên. Nhị, không nghĩ độ kiếp. Tam, không muốn bị thiên đạo để mắt tới. Thêm muốn tăng cường thực lực hắn, chỉ có từ tu vi bên ngoài địa phương nghĩ biện pháp. Tỉ như cường độ thân thể, linh hồn cảnh giới, năng lượng cấp bậc, cùng với đủ loại thần thông. Từ trình độ nào đó mà nói, gen chiếm đoạt công luyện hóa động thực vật gen, lấy được động thực vật thiên phú chính là thần thông. Bây giờ hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng cao đến 16278-698 điểm. Nếu có được đến con kiến đại lực thiên phú, lực lượng là có thể chợt tăng mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Công pháp, niệm lực, pháp tắc chồng bên dưới, đánh ra lực lượng sẽ còn tăng vọt mấy chục ngàn lần. Hơn 80 triệu tấn lực lượng, thiên phú tăng lên gấp trăm lần, chính là hơn 800 triệu tấn, lại tăng vọt gấp 10.000 lần, sẽ biến thành hơn 80 tỷ tấn. Nếu dùng ám kình thi triển những lực lượng này, dĩ điểm phá diện công bên ngoài thương bên trong, có lẽ thần tôn đều không cách nào ngăn cản. Tu luyện 12.900.000 tinh gen chiếm đoạt công, ta có thể chiếm đoạt luyện hóa 167.900.916 vạn chủng gen. Suy nghĩ nhiều vô ích, trước chiếm đoạt luyện hóa con kiến gen, chui xuống đất hơn 1 vạn mét, trong cơ thể năng lượng mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, một cái dài rộng cao hơn 1.000 mét không gian thành hình. Thần thức lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, vô số con kiến bị hắn dùng thần thức vồ tới, vận chuyển gen chiếm đoạt công, từng con kiến mất đi tiếng thở, biến thành từng cổ thi thể, từng tia lãnh đạm năng lượng màu xanh lục, không có vào Trần Vũ trong thân thể, không tới 3 giây, tính bằng đơn vị hàng nghìn con kiến, liền bị hắn chiếm đoạt luyện hóa một lần. Nhìn một chút trên đất con kiến thi thể, Trần Vũ dùng hỗn nguyên lửa đem đốt thành hư vô, cất giữ con kiến đại lực thiên phú, dùng tiền sung mãn xuống ngoài ra mấy loại thiên phú, thật giống như có chút tác dụng. Trở lại, thần thức đảo qua, lại vừa là vô số con kiến phá không tới, theo gen chiếm đoạt công vận chuyển, từng tia gen lực không có vào trong thân thể của hắn, cướp đoạt con kiến gen, cất giữ đại lực thiên phú, sung mãn xuống còn lại thiên phú. Có tiền có hệ thống Trần Vũ, 1, 0, sợ chiếm đoạt thất bại, 2, không sợ tẩu hỏa nhập ma, không có sợ hãi hắn, lần lượt chiếm đoạt luyện hóa con kiến gen. Không biết qua bao lâu, hắn ngạc nhiên không thôi ngừng lại, 12.9600 loại đại lực thiên phú, nhanh chóng dung hợp thành một loại đại lực thiên phú. Cùng lúc đó, 12.9600 tinh gen chiếm đoạt công quỷ dị lột xác thành 360 tinh gen chiếm đoạt công. PS, quá mệt mỏi, hôm nay liền 2 chương. Thứ lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.